Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 206, đây tuyệt đối là đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn nói như thế, mọi người lúc này mới nhớ tới, hắn cùng Lục Tầm vẫn không có phân ra thắng thua, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Điền lão ngươi thắng. Điền lão thở dài một tiếng, vẻ mặt cay đắng, nói: cùng tác giả so dám thưởng thư họa, đùa gì thế, coi như hắn muốn nói Trương Huyền thua, cũng không nói ra được a, huống chi, Trương Huyền đặt tên, càng làm cho tác phẩm hội họa tăng lên tiếp cận một cấp bậc. Trương lão sư, đây là tĩnh thần trà của ngươi. Trương Huyền thắng lợi, Điền Cương đem chén trà bưng tới, nhiệt khí trôi nổi, hương vị nức mũi, còn chưa bắt đầu dùng để uống, cũng làm người ta tinh thần thoải mái, tinh thần không khỏi vì đó chấn động. Tiếp nhận nước trà, thời điểm mọi người ở đây cho rằng thanh niên sẽ uống xong, cảm thụ mùi thơm trong đó, đã thấy hắn lật bàn tay một cái, chậm rãi đổ chén trà xuống mặt đất. Ào ào ào, hương vị phân tán, mùi thơm ngát nước mũi. Trương lão sư, nhìn thấy một chén trà quý giá như thế trực tiếp bị đổ đi, mấy người Lưu Lăng, Hoàng Ngữ giật nảy mình, lộ ra vẻ khó tin. Đây chính là tĩnh thần trà, vô số người nghĩ uống đều uống không tới. Liền ngay cả Hoàng Ngữ loại danh sư học đồ này cũng không có tư cách uống, trực tiếp bị đổ đi. Phung phí của trời a, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tiếc hận. Trương Huyền, ông nội ta có lòng tốt mời ngươi uống loại trà quý giá như thế, ngươi dĩ nhiên đổ đi, ngươi có ý gì? Điền Long đột nhiên đứng dậy, người khác dâng trà, ngươi lại ngay mặt đổ đi, cái này đã là trần trụi không nể mặt mũi. Hơn nữa, loại trà này ngay cả hắn cũng không có tư cách uống. Tiểu tử này dĩ nhiên lãng phí, quả thực không thể tha thứ. Dưới sự tức giận, mặc kệ đối phương có phải là thư họa tông sư hay không, cũng không nhịn được. Đáng tiếc, không để ý tới đối phương gào thét, Trương Huyền hai tay chắp ở sau lưng, nhìn ra bên ngoài đại điện, tinh thần phảng phất đã bay ra ngoài, thở dài một tiếng. Đừng có giả vờ giả vịt, chính ngươi đổ nước trà đi, hiện tại còn nói đáng tiếc, rốt cuộc ngươi có ý gì? Lẽ nào thật sự cho rằng Điền gia ta không người? Điền Long lửa giận thiêu đốt, rõ ràng là ngươi cố ý làm ông nội của ta mất mặt. Những người khác cũng mơ hồ, không làm rõ được đến cùng trong hồ lô của vị Trương lão sư này bán thuốc gì. Mấy người Lưu Lăng, Trang Hiền cũng nhìn nhau, vẻ mặt kỳ quái. Lấy tư cách danh sư, nhãn lực của bọn họ cũng cực kỳ kinh người, có thể nhìn ra không ít đồ vật, nhưng mà với vị thanh niên ở trước mắt này, bọn họ lại phát hiện loại nhãn lực này không còn bất kỳ hiệu quả nào, hoàn toàn mất đi tác dụng. Tu vi của đối phương, không thấy được, đến cùng nghĩ cái gì, cũng nhìn không ra, đối phương bước kế tiếp nghĩ làm cái gì, cũng nhìn không ra. Thật giống như cái tên này được bao bọc ở bên trong vô số tầng bí ẩn, một lớp rồi lại một lớp, căn bản không có cách nào nhìn xuyên qua hết được. Đặc biệt là hiện tại, đem nước trà đổ đi, không ngại đắc tội Điền lão, chuyện này rốt cuộc là hắn muốn giở trò quỷ gì đây? Một lúc nữa nếu như thật sự không thể giải thích, có phải là nên ra mặt hào hào khuyên can một lần hay không? Thời điểm mọi người ở đây từng cái lơ ngơ lác ngác, Trương Huyền xoay người lại, nhìn về phía Điền lão ở cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh thần trà, thần thanh mà yên tĩnh, sinh trưởng tại đỉnh núi lạnh giá, sau khi hoa nở phải lập tức hái xuống trong vòng nửa canh giờ. Khi bào chế luôn phải giữ cho lá trà ở nhiệt độ thấp mới giữ được công hiệu và mùi vị của nó. Vốn là lá trà đã bào chế tốt rồi, sau khi ngâm có thể để người duy trì tại cảnh giới tâm như trì thủy trong vòng 100 cái hô hấp, mà chén trà này lại chỉ có thể duy trì 12 cái hô hấp. Lá trà tốt như vậy bị uổng phí hết, không phải đáng tiếc thì là cái gì? Ngươi làm sao biết trà này chỉ có thể duy trì cảnh giới tâm như trì thủy trong vòng 12 cái hô hấp? Điền lão vốn cũng có chút nổi giận, nghe hắn nói như thế, không nhịn được sững sờ. Công hiệu của tĩnh thần trà có được ghi chép trong rất nhiều thư tịch, có thể duy trì cảnh giới tâm như trì thủy trong vòng 100 cái hô hấp, có thể bất luận hắn ngâm chế làm sao, đều chỉ có thể duy trì 12 cái hô hấp. Vốn tưởng rằng nội dung ghi chép trong thư tịch là lời nói vô căn cứ, giờ khắc này nghe được vị Trương lão sư này thuận miệng nói ra, lập tức sợ hết hồn. Người không phải không có uống à? Không có uống, không có thưởng thức liền biết công hiệu của nước trà ta pha sao? Người dùng nước dưới giếng sâu ở Tam Viên Đài, thả dưới ánh mặt trời chiếu từ đầu giờ tị đến hết giờ ngọ. Từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều, trong vòng 3 ngày, đun sôi nửa canh giờ dùng làm pha trà. Dùng thất tâm hồi toàn thủ, tiến hành ngâm chế lá trà. Chén trà, trà cụ tên là Thanh Đăng Chản do gốm sứ đại sư Ngô Khánh Từ tự mình nung. Vì ngâm ấm trà này, sớm tắm rửa thay y phục, ăn chay 7 ngày, tâm cảnh điều chỉnh đến cảnh giới tâm như chỉ thủy. Tất cả đã tốt muốn tốt hơn, chỉ lo xuất hiện chỗ sơ suất cùng sai lầm, đáng tiếc. Ngâm chế tĩnh thần trà, vẫn như cũ không có đạt đến công hiệu to lớn nhất, thậm chí, còn có thể nói là hàng nhái dòm. Trương Huyền vung tay nói, ngươi, Điền lão như là trông thấy quỷ giữa ban ngày vậy, chén trà ở trong tay đã đổ ra mặt bàn vậy mà vẫn còn chưa phát hiện. Đối phương nói, quá chính xác, nước pha trà xác thực là để người lấy nước dưới giếng sâu ở Tam Viên Đài, cũng xác thực dùng thất tâm hồi toàn thủ để ngâm chế lá trà. Trà cụ càng là Thanh Đăng Chàm do Ngô Khánh Tử đại sư tự tay làm. Trước khi pha trà, tắm rửa thay y phục, ăn chay 7 ngày. Những thứ này đều là bí mật của hắn, liền ngay cả đám người lưu sư cũng không rõ ràng, thậm chí Điền Long cũng không biết, vị Trương lão sư này làm sao biết được. Hơn nữa còn có thể nói rõ ràng đến từng chi tiết như thế. Truyền thuyết, chân chính trà đạo tông sư, chỉ thông qua ngửi, nghe, nếm liền có thể nhìn ra thiếu hụt cùng vấn đề bên trong chén trà, để chỉ điểm cho người ta, để người tiến bộ. Lẽ nào hắn không chỉ là một vị thư họa đại tông sư, còn là một vị trà đạo đại tông sư? Thật muốn là như vậy, giúp hắn chỉ điểm một chút, hắn có phải là cũng có thể đột phá ràng buộc, đột phá đến cảnh giới cao hơn hay không? Thân thể run lên, Điền lão trong nháy mắt kích động, liên tục run rẩy. Đang muốn cẩn thận hỏi dò đối phương, liền nghe đến Điền Long ở một bên, nổi giận đùng đùng giống lên. Dám nói ông nội ta pha trà là hàng nhái dòm, người tính là thứ gì, có tin ta hiện tại liền giáo huấn ngươi một trận hay không? Nghe hắn nói như thế, lông mày của Điền lão nhảy một cái, suýt chút nữa thì ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giới trà đạo của hắn đã đạt đến bình cảnh, nhiều năm cố gắng như vậy cũng không cách nào đột phá. Hiện tại tình huống ngâm chế tĩnh thần trà bị đối phương một ngụm nói ra, một khi có thể chỉ điểm cho hắn, có lẽ liền có thể đột phá, kết quả bị cái tên này đánh gãy, không phải quấy rối sao? Hơn nữa, người muốn giao huấn một vị đại nhân vật có thể là trà đạo tông sư. Người cái tên xúc sinh này định hại ông nội sao? Nếu không là người vẫn nhằm vào vị Trương lão sư này, bản thân cũng không có thành kiến lớn như vậy, rất sớm giao hảo, không đến mức khiến đối phương mất vui. Đáng ghét, càng nghĩ càng giận, dâu một lần vắt lên, câm miệng cho ta, a, ông nội, Điền Long không nghĩ tới ông nội sẽ quát lớn hắn như vậy, sững sờ đứng tại chỗ, vẻ mặt choáng váng. Cút sang một bên, đừng ở chỗ này vướng bận, vẫy tay một cái, Điền lão sốt ruột, vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt của Trương Huyền, ôm quyền khom người, trông chẳng khác nào là học sinh cả, mang theo cung kính cùng thành kính, Trương lão sư nói không sai. Ta ngâm chế cái này, xác thực là hàng nhái dỏm, còn lâu mới có được phát huy được công hiệu chân chính của tĩnh thần trà. Không muốn thừa nhận cũng không được, đối phương nói không có một chút sai lầm nào, khẳng định là đã nhìn ra gì đó, nếu như lúc này lại thề thốt bác bỏ, tất nhiên trêu chọc đối phương không cao hứng, một hồi cơ duyên để có thể tiến bộ, có lẽ liền bỏ qua. Chuyện này, tĩnh thần trà có thể khiến người ta duy trì cảnh giới của tâm như chỉ thủy trong vòng 100 cái hô hấp. Nghe được Điền lão thừa nhận, tất cả mọi người đều ồ lên, từng cái như là nhìn về phía người thanh niên ở cách đó không xa giống như là nhìn thấy yêu quái vậy. Đặc biệt là hai người Hoàng Ngữ và Bạch Tốn, liên tục nắm tóc, cảm thấy đầu óc của mình đều hỗn loạn. Vị Trương lão sư này, thời điểm đi đến đây, không phải là một chữ cũng không biết, cái gì cũng không hiểu về trà đạo sao. Làm sao bây giờ có thể nhìn ra những cái này, để Điền lão đều hạ tư thái. Tự mình thừa nhận sai lầm. Lục Tầm cùng Vương Siêu ở một bên càng thêm rung động. Cái tên này không phải là rác rưởi của học viện sao? Sao giờ lại là thư họa tông sư thể vẽ ra thư họa cảnh giới thứ 5, rồi trà đạo thì có thể nói để cho trà đạo đại sư như Điền lão cũng khâm phục không thôi. Còn mẹ hắn, ai gặp qua rác rưởi ngưu bức như thế chưa? Mong rằng Trương lão sư chỉ ra chỗ có vấn đề trong quá trình pha trà của ta, cũng tiện để ta cải chính. Không lãng phí lá trà quý giá như vậy. Thừa nhận bản thân xác thực không cách nào phát huy công hiệu của tĩnh thần trà, Điền lão cung kính nhìn sang. Ta đến Điền gia ngươi làm khách, là khách mời, nhận ba vị danh sư mời, là bọn họ coi trọng, lại gặp phải xem thường, lôi kéo thử thách. Nói đến đây, Trương Huyền lắc lắc đầu, nhìn về phía lão giả trước mắt. Người cảm thấy, đối xử với một vị thư họa tông sư như thế, là đạo đãi khách sao? Ta, vẻ mặt của Điền lão lúng túng, đối phương nếu như là người bình thường, ngược lại cũng thôi, nhưng mà đối phương lại là thư họa tông sư, thậm chí còn rất có thể là trà đạo tông sư. Đối với người như thế không có tôn trọng tương ứng thân phận ngược lại cũng thôi, còn muốn thử thách. Cái này đã là trần trụi coi thường, danh sư không thể nhục, tông sư cũng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận chức nghiệp nào, đạt đến loại cấp bậc này, đều siêu thoát vô số sinh linh, đạt đến cảnh giới cao cao tại thượng, mặc dù ở trong phong hào vương quốc, đều là tồn tại thu được sự tôn trọng, kết quả bản thân lại hồ đồ đắc tội. Nói thật, ta vốn không muốn nhiều lời, bất quá, nếu ngươi thành khẩn thỉnh giáo, có thể nhắc nhở ngươi một vài câu. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn sang, vẻ mặt hờ hững. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, rượu ngon còn cần dụng cụ chuyên môn, huống chi là danh trà như thế này. Tĩnh thần trà, ngưng thần tĩnh tâm, thanh đăng chản tuy là bảo vật do đại sư lưu lại, lại rõ ràng mang theo thuộc tính, lửa, khô nóng như thế làm sao an tâm. Đây là vấn đề thứ nhất, trà đạo là tĩnh tâm chi đạo, tắm rửa thay y phục, ăn chay 7 ngày là hành động tôn trọng, đáng tiếc, nếu tĩnh tâm, tại sao lại còn có tiệc mừng thọ? Dòng người ầm ĩ để cho tâm không yên tĩnh, thì lại làm sao có thể ngâm chế ra tĩnh thần trà hoàn mỹ nhất. Đây là vấn đề thứ hai. Hai điểm này, ngươi hãy ngẫm nghĩ cẩn thận, có lẽ sẽ để cho trà đạo của ngươi có chỗ đột phá. Ta còn có việc, liền không ở thêm. Cáo từ. Trương Huyền khoát tay chặn lại, đi ra ngoài. Trương lão sư xin dừng bước. Còn chưa đi hai bước, Điền lão vội vàng về phía trước nói. Trương lão sư đã cho ta hai cái lời khuyên. Để ta tự nhiên hiểu ra, đây là một điểm tâm ý của ta, còn xin Trương lão sư vui lòng nhận cho. Nói xong vẫy tay, một cái hộp xuất hiện tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở ra, một luồng trà hương nồng nặc phả vào mặt. Là lá trà của tĩnh thần trà, cái này e rằng phải có tới 2 lạng chứ, xem ra hai cái kiến nghị của Trương lão sư nghe như phổ thông, trên thực tế khẳng định có thể giúp đỡ cho Điền lão sư rất nhiều, bằng không. Không thể vừa ra tay liền hào phóng như vậy được. Trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng rõ ràng, lễ không phải tặng không, có thể làm cho Điền lão một lần lấy ra nhiều lá trà như vậy để tặng người, nói rõ. Đối phương nói khẳng định nhằm thẳng chỗ yếu, để Điền lão chân chính được lợi rất nhiều. Trà đều không có uống, chỉ liếc mắt nhìn, liền chỉ điểm vấn đề, để cho Điền lão cam tâm tình nguyện tiễn đưa lá trà. Vị Trương lão sư này, đến cùng còn có thể cho bọn họ bao nhiêu kinh hỉ đây? Bọn họ cũng không biết. Cách Trương